Đồng nhân đấu la đại lục, ta là Đường Vũ Hoa. Chương 1, thần giới đại nạn. Góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, con của ta A Tiểu Vũ lẩm bẩm tự nhủ. Trong lòng một mảng trống rỗng, Kim Long Vương tại khi tự biết hẳn phải chết thời điểm. Trong nội tâm hung ác, dùng lực lượng cuối cùng thúc giục bản thân thần hạch, hắn biết rõ. Mình thần hạch lực lượng là không đủ để giết chết một vị trí cao thần. Nó muốn trả thù, biện pháp tốt nhất là lại để cho Đường Tam thống khổ. Vì thế, nó nhắm vào của hắn hài tử, Đường Vũ Lân, Tiểu Vũ lệ rơi đầy mặt, Đường Tam hắn còn có thể khắc chế tâm tình của mình. Nhưng nàng là mẫu thân, vừa mới sinh hạ nhi tử thậm chí còn không có ăn được một hơi của nàng sữa tươi. Liền sắp gặp tử vong. Trong nội tâm nàng nào lại có thể nào kềm chế được bi thương, mụ mụ, Đường Vũ Đồng khóc ôm mụ mụ, đều tại ta. Đều tại ta không có chiếu cố tốt đệ đệ. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần lúc này đã đi tới Đường Tam Tu La thần bên người. Trong lòng bọn họ lại làm sao dễ chịu, cho dù vừa trở về không lâu. Nhưng thần giới chuyện đã xảy ra bọn hắn đã biết rồi đại khái. Bọn hắn nhận lấy hủy diệt chi thần lừa bịp. Làm cho Đường Tam một người muốn đứng vững, đính trụ to lớn như vậy áp lực, lúc này, vừa sinh ra nhi tử cũng nhận được thương tổn như vậy. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy áy náy, thế nhưng mà, hiện tại không có gì so bảo trụ thần giới chuyện trọng yếu hơn. Thế nên là cùng Đường Tam ra sức bảo hộ thần giới. Hai vị quân đầy đủ sức lực vậy trí cao thần gia nhập. Lập tức lại để cho thần giới cùng thời không loạn lưu đối kháng tạm thời ổn định lại. Liền đó hai vị thần liền thúc giục Đường Tam xem qua chính hắn hài tử. Hắn thoáng chần chờ một chút, cũng nhanh chóng không phục một chút của mình sức lực, thừa dịp khôi phục trục bánh xe biến tốc trước đi xem hài tử. Hắn dù sao cũng là một vị phụ thân a, Đường Tam bước nhanh đi vào Tiểu Vũ bên người. Cúi đầu hướng nàng trong ngực hài tử nhìn lại. Tiểu Vũ chứng kiến hắn tới, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường chặn lại nói, Tam ca. Cứu cứu con của chúng ta, nhanh mau cứu hắn đi, hắn vẫn như thế nhỏ a. Đường Tam ôm sát Tiểu Vũ. Tại trên trán nàng hôn một cái, thấp giọng nói, người hiền đều có trời giúp, đừng khóc, Tiểu Vũ, vừa nói, hắn đem hai tử ôm lấy, đồng thời. Cũng đem thần cách vị theo Tiểu Vũ bên kia đóng đổi lại hải thần. Tu La thần thần lực quá mức bá đạo, mà trị liệu phương diện, hải thần vẫn là hết sức am hiểu, lực lượng cũng muốn nhu hòa hơn nhiều. Hơn nữa lấy hắn trí cao thần thần lực thúc giục, còn có thể đem hải thần tại trị liệu phương diện năng lực rất cao trình độ phóng đại. Thần hồn ngưng tụ, thần thức tập trung, Đường Tam cẩn thận kiểm tra Tiểu Đường Vũ Lân thân thể. Hắn lông mày dần dần cao chặt, Đường Tam nhìn ra Đường Vũ Lân, chính là bị dính thần hạch của Kim Long Vương trên người. Bàn bạc qua, hắn cuối cùng quyết định đưa hài tử xuống đấu la đại lục. Đường Tam cùng Đái Vũ Hạo nhanh chóng mở ra một cái nhân gian thông đạo. Xử lý tình hình cùng sắp xếp qua một chút liền đưa Đường Vũ Lân vào thông đạo. Tiểu Vũ không đành lòng, quát gọi hắn, Đường Tam ôm nàng vào lòng. Vỗ về, Tiểu Vũ, muội đừng quá đau lòng, sau khi ổn định ta sẽ tìm cách đưa hài tử trở về. Dù sao chúng ta vẫn còn Vũ Hoa, Đường Vũ Hoa, song sinh tiểu muội muội của Đường Vũ Lân, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, nhưng khi Đường Vũ Lân được đưa vào thông đạo, nàng là khóc ầm lên. Đường Tam nhìn nữ nhi, trong lòng xuất hiện bất an cảm giác, từ trong thông đạo chưa biến mất. Một đạo kim quang bay ra, cùng Đường Vũ Hoa kết nối rồi biến mất, Đường Vũ Hoa là càng khóc lớn, đến lạc giọng, Tiểu Vũ vội bế nàng, cố dỗ dành, thần giới nguy cấp, Đường Tam liền là đi tới trợ giúp, nhưng là, tiếng khóc của nữ nhi hắn không đi được, tiếng khóc của nàng, như xé cả ruột gan, quả thực nghe đến hư tâm liệt phế, từ người nàng, sát khí từ từ bộc lộ, tình tự chi thần Đái Vũ Hạo. Mới nhận ra ngay cả muội muội này cũng có vấn đề. Sinh đôi hài tử, luôn có những liên kết chặt chẽ, không dễ gì nắm bắt được. Hơn nữa, Đường Vũ Hoa trong người hình như là có vấn đề. Tu La Thần vốn vô cùng hiểu rõ sát khí. Trẻ con mới sinh, vốn là không thể có sát khí. Nhạc phụ đại nhân, Vũ Hoa đái Vũ Hạo vẫn chưa nói hết. Đường Tam đã tiến lại gần Tiểu Vũ đang kinh hoàng. Tiểu Vũ. Vũ Hoa không ổn rồi. Vì ta biết muội không muốn, nhưng vẫn nên đưa nó xuống cùng Vũ Lân. Tiểu Vũ nghe Đường Tam nói, không khỏi hoảng loạn, quay lên nhìn hắn, Tam ca, Lân Lân đi rồi, chỉ còn lại nữ hài này, mà Vũ Hoa là nữ nhi, còn nhỏ như vậy, sao có thể Đường Tam cũng đau lòng không kém Tiểu Vũ. Hắn thân là phụ thân, lại không bảo vệ được hài tử, đau khổ nhường nào Tiểu Vũ. Vũ Hoa tự sinh sát khí, chính là vì Vũ Lân. Sinh đôi hài tử, luôn có liên kết vô hình. Vũ Hoa ở lại thần giới. Sát khí sinh ra sẽ giết chết nó. Chúng ta nên đưa nó theo Lân Lân. Tiểu Vũ biết là để tốt cho Đường Vũ Hoa, nhưng vẫn không nỡ. Đái Vũ Hạo nhận thức tình hình, liền cố giữ lại nhân gian thông đạo. Vừa nhìn Đường Vũ Hoa khóc, Tiểu Vũ càng đau lòng. Cuối cùng đành giao cho Đường Tam, đưa Đường Vũ Hoa vào trong thông đạo. Đường Tam ánh mắt cũng là không nỡ, thân ảnh nho nhỏ, chớp mắt liền ở trong đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy giờ chỉ có thể mặc cho số phận, Tiểu Vũ quát to một tiếng gọi nhi tử, mắt tối sầm lại, té xỉu ở con gái trong ngực. Đường Tam cũng là thân thể lảo đảo, nhờ tình tự chi thần đỡ lấy mới không còn ngã sấp xuống. Thần giới kịch chấn, Đường Tam biến sắc, liền là đi giúp một tay. Tu La Thần, Hải Thần Đường Tam, Tiểu Vũ, Tình Tự Chi Thần, Điệp Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Dung Niệm Băng, Thất Đại Nguyên Tố Thần, Thất Đại Nguyên Tội Thần, Phá Hư Thần, tất cả đấy thân cách, tại thời khắc này, đã là không còn sót lại chút gì. Thuộc về chúc phu mảnh tinh vực này trật tự, do thần giới chế định trật tự, lặng yên vỡ vụn lấy. Thần giới, biến mất tại không gian kia đại na di dưới, bỏ đi không một dấu vết mà toàn bộ thần giới lưu lại. Cũng chỉ có, cách chương.